Phó Quân nhanh chóng ngồi cưỡi lên Giang Phi, cũng nắm tay cậu giữ ở trên đỉnh đầu. Cho đến khi Giang Phi thấy một phen giấy rụa không có kết quả, liền thôi không phản kháng nữa mà trừng cặp mắt căm tức nhìn mình. Phó Quân mới khẽ cười nói. Chỉ bằng thế trạng của cậu, tôi muốn làm gì cậu? Cậu có thể cự tuyệt được sao? Anh... Lời phản kích đến bên miệng lại bị Giang Phi thu về. Giang Phi nghiêng đầu tuyệt vọng nhìn về nơi khác, cho dù hốc mắt chua xót đến phát đau cũng không rơi một giọt nước mắt nào. Cậu đừng ngại van cầu tôi lần nữa. Phó Quân đột nhiên cười âm hiểm mở miệng nói. Thành thật mà nói thì hiện tại tôi cũng chưa quyết định hoàn toàn. Lúc này cậu nói đôi câu tốt đẹp với tôi, có lẽ tôi có thể thay đổi chủ ý. Giang Phi chậm rãi quay đầu, ánh mắt lại tập trung trên mặt Phó Huân, mà ngay khi Phó Huân cho rằng Giang Phi mở miệng cầu xin hắn, thì Giang Phi lại đột nhiên nhổ nước miếng. Anh sẽ bỏ qua cho tôi. Giang Phi cười nhạt. Anh chỉ là muốn thấy dáng vẻ ngoắc đuôi xin xỏ của tôi đối với anh mà thôi. Tôi nói rồi, tôi sẽ không tin bất kỳ câu nào của anh nữa. Phó Huân giơ tay lau mặt, hơi cúi người, áp đầu rất thấp. Hai mắt tập trung nhìn Giang Phi, chậm rãi nói. Cậu không muốn tranh thủ cho mình một chút cơ hội sống sót như vậy à? Dẫu sao, trên đời này còn có rất nhiều ràng buộc, cậu không bỏ được. Nói Phó Quân thành công chập thủng chỗ yếu hại của Giang Phi. Giang Phi nghĩ đến cha mẹ mình, nhưng cậu hiểu Phó Quân, nếu lâm nhân này lòng dạ ác độc, không thể nào bởi vì mình mà buông bỏ nghiệp lớn của hắn. Cầu xin thế nào đi nữa, cũng đều là phí công. Phó Quân nhìn Giang Phi, hồi lâu vẫn không thấy Giang Phi có ý định mở miệng cầu xin hắn, cuối cùng mặt mày liền trầm xuống, trực tiếp cúi đầu hôn Giang Phi. Bên cạnh lực lượng mang tính áp đảo của Phó Quân, tất cả phản kháng của Giang Phi đều là phí công. Động tác Phó Quân cực kỳ kịch liệt, giống như là cần thông qua một động tác nào đó để xác nhận nội tâm của bản thân, an ủi tâm trạng đang rối rắm không chắc chắn của mình. Một lúc lâu Phó Huân mới ngẩng đầu lên, nhìn Giang Phi mặt đỏ bừng, làm dưới người miệng thở hồng hộc, mi tâm càng nhíu chặt lại. Quả nhiên, hắn vẫn không thể để lam nhân này chết. Ngay khi Giang Phi cho rằng trước khi chết, mình khó mà tránh được chuyện bị Phó Huân làm nhục, thì Phó Huân bỗng nhiên đứng dậy, tha cho cậu. Sắc mặt Phó Huân cổ quái, hắn buông Giang Phi ra rồi đứng dậy ngồi ở mép giường, cũng từ trong ngăn kéo bên giường lấy ra một điếu xì gà ngậm trong miệng. Giang Phi chậm rãi ngồi dậy khỏi giường, mặt đầy phòng bị, nhìn vẻ mặt quỷ dị của Phó Huân. Khi nhìn đến chiếc bật nữa Phó Huân sử dụng để đốt điếu thuốc trong tay, Giang Phi liền thình lình sửng sốt. Kia là chiếc bật lửa 19 đồng 9 cậu tặng cho Phó Huân trước đó. Giang Phi không nghĩ tới Phó Huân còn giữ chiếc bật lửa này. Lúc đó rõ ràng khịt mũi coi thường, theo lý thuyết, không phải lên sớm ném đi rồi sao? Cảm nhận được ánh mắt của Giang Phi, Phó Huân nghiêng đầu liếc nhìn. Giang Phi lập tức kéo căng bắp thịt trên mặt, lộ ra vẻ mặt căm ghét. Nếu không phải bởi vì thực lực khác xa, lại thêm lo lắng chọc giận Phó Huân rồi chịu khuất nhục lần nữa. Lúc này, Giang Phi thật sự hận không thể nhào đến người chết ta sống cùng với Phó Huân. Phó Huân vừa hút thuốc, vừa tự như thở ơ nói. Tôi thay đổi chủ ý, quyết định giữ mạng cho cậu một mạng. Giang Phi chỉ cảm thấy buồn cười. Anh lại định đùa bỡn tôi thế nào đây? Hiện tại, tôi không có tâm tư đùa bỡn với cậu. Tôi chỉ là cảm thấy giữ lại mạng của cậu, cuộc sống sau này của tôi, có lẽ sẽ thú vị hơn mà thôi. Giang Phi cười lạnh một tiếng. Ý anh là... muốn nhờ quyền thừa kế của mình cho Phó Thâm Trạch. Cái này dĩ nhiên không thể nào. Nếu Phó Thâm Trạch ngồi lên vị trí của cha tôi, hắn sẽ không bỏ qua cho tôi. Phó Huân kẹp điếu thuốc, ung dung thôn vân thổ vụ, ánh mắt thâm tình nhìn khung cảnh đen kịt ngoài cửa sổ. Tôi cần cậu diễn một tuồng kịch, lừa gạt với tôi. Như vậy tôi vừa có thể nắm được quyền lợi trong tay cha tôi, cũng có thể giữ lại cái mạng này cho cậu. Giang Phi cúi đầu, tựa hồ đang suy tư cái gì, một lúc lâu mới cắn răng nói. Chẳng lẽ, đây không phải là anh muốn tôi phối hợp với anh mà cố tình thả mồi nhữ à? Cần gì phải uống cơm vô ích? Anh đã dùng mạng của cha mẹ tôi uy hiếp tôi, còn dùng loại công phu này. Phó Huân chợt phát hiện, giờ phút này vô luận hắn nói cái gì thì ở trong lòng Giang Phi cũng chỉ có nửa dối và lợi dụng. Hoài nghi của nam nhân này đối với hắn có lẽ đã trở thành bản năng. Cho nên cậu muốn buông tha cơ hội tôi cho cậu. Phó Huân hơi lân mày lên, cố tình dựng dựng. Vậy coi như xong, chính cậu muốn chết, tôi cũng không có biện pháp. Phó Huân nói xong định muốn đứng dậy, thì Giang Phi bất chợt vươn tay kéo lấy cánh tay của hắn lại. Khoan đã. Phó Huân quay đầu nhìn Giang Phi. Giang Phi mím chặt miệng, cau mày một nút nầu mới nói. Tôi muốn sống. Giang Phi cũng không tiện nổi Phó Huân, nhưng cậu cũng không để tâm đến cái ván đánh cược này. Cậu bằng lòng về cha mẹ, mong muốn được sống vô cùng mãnh liệt. Dù sao kết quả xấu nhất vẫn chính là chết, nhưng nếu thắng cuộc, liền có thể sống sót trở về. Chỉ cần có thể sống sót, tất cả những nhân nhượng cùng ẩn nhẫn đều đáng giá. Phản ứng của Giang Phi hoàn toàn nằm trong dự liệu của Phó Huân. Hắn khét cười một tiếng, đưa tay vuốt mặt Giang Phi một cái, híp mắt cười. Có muốn cự tuyệt, đời lại của cậu đều phải nghe lời của tôi. Ánh mắt Giang Phi lạnh lùng, không nói gì nữa. Được rồi, mặc quần áo vào rồi xuống tận với tôi. Tôi cho nhà bếp làm trước đồ ăn cho cậu. Phó Huân nói, cho cậu ăn no rồi, tôi sẽ nói tiếp với cậu kế hoạch của chúng ta. Nửa giờ sau, Giang Phi ngồi ở trước bàn ăn cúi đầu bực bội không lên tiếng ăn bữa ăn khuya. Phó Huân ngồi đối diện nhìn cậu, hai tay khoanh ngực, dựa vào ghế ngồi, nhìn chằm chằm Giang Phi như có điều suy nghĩ. Căng thẳng giữa hai người cả đêm trước đã im lặng thối lui, giờ phút này ở ngoài mặt hai người đã khôi phục lại trạng thái ôn hòa. Phó Huân cho rằng sau khi thẳng thắn tất cả với Giang Phi, hắn ít nhiều cũng có thể thoát thân khỏi trò chơi tình ái này trước. Nhưng mà khiến cho hắn không nghĩ tới, cái loại cảm giác thân tâm cầu hãm đó vẫn chưa bao giờ biến mất. Căn bản không phải chưa hết hứng thú với trò đùa bỡn tình cảm này, mà là hắn thật sự cần nam nhân này. Người giúp việc đã bị Phó Huân lệnh rút khỏi. Giờ phút này bên trong phòng khách rộng lớn chỉ còn lại hai người Phó Huân và Giang Phi. Phó Huân cũng không vòng vo, nói kế hoạch lúc trước của mình ra. Cũng nói với Giang Phi, tâm phúc của Phó Chính cũng chính là trợ lý tiếp thị của lão Fritz đã sớm bị hắn mua chuộc, hiện tại là người của Phó Huân hắn. Đúng rồi, nếu kế hoạch đến nước cuối cùng mà cậu đột nhiên phơi bày tôi trước mặt Phó Chấn, thì phải chết cũng chỉ có cậu. Phó Huân nói, Phó Chấn muốn tôi giết cậu, đơn giản chỉ là muốn khảo nghiệm giữa lý trí và tình cảm của tôi, rốt cuộc cái nào chiếm thế thượng phong. Cho nên coi như cuối cùng, lão phát hiện ra tôi muốn bảo vệ tính mạng của cậu, thì miễn là tôi giết cậu, ngay tại chỗ là có thể lập tức áp được lửa giận của hắn. Vậy nếu tôi nói với nó, người anh thực sự quan tâm là Phó Lam thì sao? Giang Phi bỗng nhìn có thâm ý khác nói. Sắc mặt Phó Huân chợt biến, gân xanh trên trán gần như nổi cá lên. Giang Phi cười khổ một tiếng. Yên tâm, tôi sẽ không. Mạng của cha mẹ tôi vẫn còn ở trong tay anh, làm sao tôi dám làm bậy chứ? Lúc này Phó Huân mới giống như uống thuốc an thần mà bình phục này, nhưng vẫn hung ác như cũ nói. Tốt nhất, cậu nghĩ cho kỹ rồi hắn nói. Dùng Tiểu Lam chọc giận tôi, không có chút chỗ tốt nào cho cậu đâu. Thật giống như khi nhắc tới Phó Lam, Giang Phi mới có thể thấy được từ lãnh chân chính trên mặt hắn. Cậu cho rằng Phó Huân muốn giữ mình một mạng, ít nhiều trong này cũng là để gánh vác cho an nguy của Phó Lam. Nhưng giờ khắc này Giang Phi mới phát giác được mình suy nghĩ quá nhiều rồi. Lam nhân này nhất định đã nghĩ ra cách bảo vệ Phó Lam không liên lụy, cho nên mới thay đổi chủ ý giúp cậu. Trong nhận thức của Phó Huân, Giang Phi cậu căn bản không cách nào sánh được với Phó Lam. Tất cả các kế hoạch nhất định đều dựa trên điều kiện tiền đề là Phó Lam bình an vô sự mới được tiến hành. Mũi Giang Phi bỗng nhiên ê ẩm, giờ phút này bình tĩnh lại, hết thảy những lần tới tới lui lui kia lại không đuổi được khỏi đầu. Giờ phút này thứ hành hạ cậu còn hơn cả cựu hận cùng sợ hãi cái chết, chính là tấm chân tình đã trao đi kia. Cậu quả thực quá ngu xuẩn. Thời điểm Giang Phi và Phó Huân lên tận đã là hơn 3 giờ sáng. Phó Huân bảo Giang Phi tiếp tục ngủ cùng với hắn, Giang Phi cũng không có bất kỳ phản kháng gì. Phu Quân biết tối nay Giang Phi bị kích thích, vốn định ôm cậu an an ổn ổn ngủ tới hừng sáng, nhưng trạng thái trầm nặng của Giang Phi làm hắn cảm thấy khó chịu khó hiểu. Đồng thời nghĩ đến hiện tại, Giang Phi chỉ có tràn đầy oán hận với mình, không có nửa điểm nào là tình yêu, trong lòng Phu Quân lại càng thêm phiền não. Hắn không cách nào giả bộ không quan tâm, cũng không cách nào từ bỏ tự ái cùng kiêu ngạo của mình, không muốn thể hiện nhiều tình cảm mình dành cho Giang Phi ở trước mặt của cậu. Từng giây từng phút như vậy, phiền não trong lòng Phó Huân dần dần tích tụ thành tức giận. Bởi vì trước đó dầm mưa đến đánh cống, kết hợp với vết thương khi đánh nhau với Phó Huân, rồi lại thêm tinh thần uể oải, làm ở trên giường Giang Phi rất nhanh, liền mơ mơ màng màng ngủ. Ngủ. 4:30 sáng, Phó Huân không thể nhịn được nữa, bèn vén chăn lên, đè lên người Giang Phi. Chồng cường khóc lóc cầu xin cùng phản kháng phí công của cậu, hắn mặc sức thỏa thích đến tận 2 giờ. Sau đó bởi vì Giang Phi ngất đi mới bất đắc dĩ thu tay lại. Thời điểm ánh nắng ban mai xuyên qua ô cửa sổ sắt đất rải lên trên giường, Phó Huân vẫn không có tâm tư ngủ bù. Sau khi cơm nước no nê, hắn liền mặc quần áo vào xuống giường, đứng ở trên sàn nhà bên mép giường, vừa mặc áo vừa nhìn Giang Phi mê màng ở trên giường. Kỳ thực lúc nằm, động tác của Phó Huân cũng không có động tác, cũng không có ác độc là mấy. Chỉ là phản ứng của Giang Phi quá kịch liệt, lên lúc này mới khiến cho Phó Huân không thể không dùng bạo lực áp chế cậu. Sau khi mặc quần áo xong, Phó Huân lại ngồi ở bên giường, cúi người hôn môi Giang Phi một hồi lâu. Cậu là của tôi. Phó Huân hàm hồ không rõ, thấp giọng lẩm bẩm. Cậu thích hay không thích tôi, thì cũng đều là vật trong lòng bàn tay của Phó Huân tôi. Phó Huân bàn bạc với đám người trầm thanh nễ một hồi lâu, khi nghe được Phó Huân nói muốn giữ lại Giang Phi từ trong tay Phó Chấn, sắc mặt trầm thanh nễ vẫn luôn rất ngưng trọng. Trân Ngạo bình thường nói nhiều cũng mặt đầy khó xử, đa phần là yên lặng. Sự quan tâm mà Phó Huân dành cho Giang Phi đã hoàn toàn vượt qua dự liệu của trầm thanh nễ. Nhìn vẻ mặt chứng chặt, thâm trầm như thượng nệ của Phó Huân, trầm thanh nễ biết bên trong Phó Huân đã sớm biến hóa lâm trời lở đất. Phó Chấn bèn lặng quấn thân, cậu lại mua chuột Fritz, nhìn tựa hồ không chút sơ hở. Trầm thanh nễ nói, nhưng làm việc dù sao cũng sẽ có vạn nhất, lỡ mày bị Phó Chấn nhìn thấu rồi thì sao? Cậu đừng quên, Phó Thâm Trạch có thể vẫn đang nhìn chằm chằm đấy. Phó Quân dập tắt điếu thuốc, giơ ngón tay ở trên bệ cửa sổ, nhàn nhạt nói, lỡ quả thật bị Phó Chấn nhìn thấu, tôi sẽ lập tức tự mình động thủ giết Giang Phi để áp xuống nửa giận của Phó Chấn. Cậu khẳng định lắng xuống. Nếu không thể, vậy hoàn toàn trở mặt với Phó Trấn. Phó Quân hút thuốc chậm rãi nói, tôi sẽ sắp xếp huyện đệ ở hiện trường, còn sống rời khỏi nơi đó, hẳn không phải là vấn đề. Cậu... Trầm thanh nễ cắn răng không cam lòng, cuối cùng vẫn chán lặng thở dài một hơi. Nếu thật sự đến bước này, vậy cố gắng trước đó của chúng ta coi như uổng phí, cũng không biết phải bồi thường bao nhiêu mạng của các huynh đệ. Không phải bất đắc dĩ, tôi sẽ không đi bước này. Trầm thanh nễ trầm mặc một hồi, rồi sau đó lại nói, Phó Huân, cậu đừng quên, Phó Lam vẫn còn đang chờ cậu. Tia sáng trong mắt Phó Huân chợt lóe lên, hắn tiếp tục hút thuốc, trầm giọng nói, tôi biết rồi. Vậy tôi đi sắp xếp. Trầm thanh nễ nói xong liền đứng dậy rời khỏi phòng bao. Phó Huân nới lỏng cà vạt cổ áo, tuyên bố kết thúc cuộc họp bí mật tại đây, rồi lại bảo Trương Ngạo mang những người khác rời đi. Hắn muốn yên tĩnh một mình. Khi bên trong phòng bao chỉ còn lại một mình Phó Huân, vẻ mặt Phó Huân lại bỗng nhiên trở lên dữ tợn. Hắn đạp nộn mèo trước bàn cẩm thạch, bật mắng một tiếng. Giang Phi ngủ một giấc đến chạng vạng tối, lúc tỉnh lại chỉ thấy Phó Huân đang ngồi ở mép giường. Sắc mặt Phó Huân cũng không dễ nhìn, cặp mắt u lãnh, sâu không thấy đáy. Trong nháy mắt Giang Phi liền thanh tỉnh lại, cậu chật vật ngồi dậy, dựa lên trên giường, lắm chăn che lấy thân thể nhớt nhát của mình, cúi đầu không nói chuyện. Phó Huân âm tình bất định khiến Giang Phi cũng không muốn mở miệng nói thêm cái gì. Tốt nhất, cậu cầu nguyện kế hoạch có thể thực hiện thuận lợi. Phó Huân nảy nồng nói, nếu bởi vì cậu mà làm hỏng âm mưu mấy năm của tôi coi mẹ nó đem cậu. Phó Huân không nói gì nữa, nói đến cuối cùng chỉ giữ tận hừ lạnh một tiếng. Giang Phi rất muốn phản bác, rõ ràng từ đầu tới cuối, cậu là người vô tội nhất, là Phó Huân hắn không ngực, không bằng cầm thú, mưu kế tính toán kéo cậu vào trong vũng nước đục này. Giang Phi nhàn nhạt ừ một tiếng không nói gì, cậu vươn tay quấn lấy quần áo ở bên giường. Kết quả lúc này Phó Huân không biết bị cái gì kích thích mà chợt đưa tay bóp cổ Giang Phi, ấn cậu xuống đầu giường. Giang Phi khó thở, hai tay liều mạng gỡ tay của Phó Huân, mở to hai mắt hoảng sợ nhìn khuôn mặt hung ác trước mắt. Rõ ràng một khắc trước còn... Cậu, có tư cách gì để lão tử bảo hiểm vì cậu chứ? Phó Huân cắn răng nghiến lợi, giận dữ trợn mắt nhìn Giang Phi. Cậu chỉ là một tên phế vật, mẹ nó cậu không bằng cả một sợi tóc của Phó Lâm, tên ngu xuẩn chết là đáng đời. Ngay khi Giang Phi cho rằng mình sắp bị bóp chết thì Phó Huân lại lấy lòng tay ra, hắn chuyển hai tay sang nắm lấy hai vai của Giang Phi, kề sát vào Giang Phi, hung ác nói. Mọi chuyện kết thúc, tôi nhất định sẽ làm chết cậu. Phó Huân kết thúc cơn điên cuồng rồi, hắn lại ngồi ở bên mép giường không nói lời nào mà nhìn sàn nhà, tự hồ lâm vào trầm tư nào đó. Giang Phi lo lắng, Phó Huân thú tính đại phát lần nữa, liền không nhúc nhích tựa vào đầu giường. Ngay cả hô hấp cũng cố gắng giảm tần số. Cậu không thể lấy mạng của mình ra làm trò đùa. Đang lúc ấy thì điện thoại Phó Huân bỗng nhiên vang lên. Mặt hắn vốn đầy phiền não, kết quả trong nháy mắt thấy tên người gọi hiển thị, sắc mặt liền thay đổi. Vừa định tiếp điện thoại thì nghĩ tới Giang Phi đang ở trên giường sau lưng, bèn quay đầu chỉ vào Giang Phi lạnh lùng nói: "Không được lên tiếng." Giang Phi gật đầu một cái. Phó Huân tự hồ vẫn không yên lòng, liền đứng dậy ra ban công tiếp điện thoại. Giang Phi không cần nghĩ cũng biết cuộc gọi này là của ai. Có thể khiến cho hắn coi trọng cùng tận lực phòng bị mình như vậy cũng chỉ có Phó Lâm. Giang Phi ngồi xuống giường, mặc quần áo, nhưng cảm giác được dưới người khó chịu, liền nhớ đến sau trận điên cuồng rạng sáng, mình vẫn chưa tắm rửa. Giờ phút này bên trong hay bên ngoài thân thể đều là dấu vết của Phó Huân. Cậu hận không thể lập tức lột hết da trên người của mình xuống. Phó Huân nói chuyện điện thoại xong rồi bèn trở lại phòng ngủ. Giang Phi vẫn đang ở trong phòng tắm. Nghe được tiếng nước chảy rào rào, mi tâm đang díu chặt của Phó Huân liền chậm rãi giãn ra. Cửa bị khóa trái từ bên trong, Phó Huân lại nhạt quát một tiếng để Giang Phi bên trong mở cửa. Giang Phi cũng không dám chậm trễ, rất nhanh liền mở cửa phòng tắm ra. Phó Huân nhìn Giang Phi khoác áo tắm thở hồng hộc ở trước mặt, toàn thân ướt nhẹp tựa như mới vớt từ dưới nước nên. Một cái hắn liền đoán được Giang Phi đây là đang phòng bị hắn, lên mới dùng tốc độ nhanh nhất để tắm rửa. Nếu hắn chậm 2 phút nữa, Giang Phi sợ rằng đã tắm xong, mặc quần áo tử tế vào rồi. Phó Huân cười nhạt. Làm sao? Đang ngủ với nhau nhiều lần như vậy, còn sợ tôi nhìn cậu tắm à? Không có. Giang Phi lãnh đạm đáp rồi định rời khỏi phòng tắm, kết quả lại bị một tay Phó Huân mạnh mẽ đẩy trở về. Tắm nhanh như vậy, có thể rửa sạch à? Tối hôm qua, tôi để lại mấy lần bên trong cậu, tắm lần nữa đi. Cho dù đã quen với sự thô bỉ cùng tồi tệ của Phó Huân, nhưng Giang Phi vẫn không chịu được nói lời nói đầy dâm tục này của hắn. Tựa như thấy rõ bộ mặt thật của Phó Huân thêm một phần, cũng càng tránh ghét hắn thêm một phần. Tắm sạch rồi, Giang Phi nhàn nhạt nói, thanh âm bình tĩnh. Tôi bảo cậu tắm lại thì ngoan ngoãn tắm lại cho tôi. Phó Huân nói, bây giờ, lập tức, cởi lần nữa, đứng trở về. Giang Phi nhìn chằm chằm Phó Huân, quả đấm ở bên trên người vang lên tiếng răng rắc, nhưng cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Giang Phi không chút do dự cởi áo choàng tắm trên người xuống, lém lên cái giá bên cạnh, sau đó xoay người đi tới vòi hoa sen vặn vặn. Phó Huân đi mấy bước vào bên trong rồi nghiêng người dựa lên trên tường bên cạnh, sau đó từ trong áo khoác mò ra điếu thuốc đốt lên ngậm trong miệng. Xoay người lại, Phó Huân cắn thuốc ná ra lệnh, đối mặt với tội tắm. Giang Phi hít sâu hai cái, cuối cùng chậm rãi xoay người sang, thân thể thản nhiên hiện rõ trong đáy mắt Phó Huân, nhưng ánh mắt này không có chút nhiệt độ nào rơi trên mặt đất. Phó Huân hơi híp mắt lại, Ung Dương quan sát thân thể Giang Phi từ đầu đến ngón chân, cuối cùng hừ cười một tiếng. Cái đức hạnh này, quả thật là tôi cũng không thể chê cậu. Giang Phi không nói gì, da thịt Giang Phi trắng loáng, dưới hơi nước nóng bốc lên liền đỏ ửng giống như trái đào, lại thêm vài dấu vết vì bị Phó Huân cắn lắm, xoa mướt ở bên người, càng nhìn càng khiến cho người ta... Phó Huân ho nhẹ hai tiếng, nghiêm túc nói. Hai ngày nữa, tôi phải mang cậu đi gặp cha tôi. Lại lúc trước tôi nói với cậu, cậu nhớ hết chứ? Giang Phi thấp giọng nói. Nhớ hết. Biết hậu quả khi thất bại không? Biết, tôi chết. Vậy biết kết quả nếu cậu phản bội tôi không? Biết, không chỉ tôi chết, cha mẹ tôi cũng sẽ bị liên lụy. Phó Huân hài lòng gật đầu một cái. Ừ, nhớ những thứ này là được. Kết thúc đối thoại, Phó Huân liền tựa vào tường, vừa hút thuốc vừa thưởng thức cảnh Giang Phi tắm. Mấy phút sau liền nhíu mày nảy, mặt đầy bất mãn trầm giọng nói. Sao chị tắm bả vậy, phía dưới không tắm? Giang Phi biết ác thú của Phó Huân này sắp tới rồi. Giang Phi chỉ ừ một tiếng thật thấp, cũng không có hành động gì. Phó Huân thấy Giang Phi không muốn biểu diễn như hắn mong muốn, liền hừ lại một tiếng nữa. Hắn ném thuốc ná trong tay xuống đất, hung hăng dùng đế giày ra, dập tắt. Sau đó vừa cởi thắt lưng ra, vừa đi về phía Giang Phi, còn tựa như rất khổ lão lói. Thật là, loại chuyện này sao cũng phải để tôi tự mình giúp cậu chứ? Giang Phi thậm chí còn không phản ứng kịp, đã bị Phó Huân ấn ở lên trên tường. Không, không. Thanh âm Giang Phi cũng run rẩy. Rạng sáng mới... Rạng sáng thì tính làm cái gì? Chưa được mấy cái, cậu đã bất tỉnh con mẹ nó rồi. Phó Huân một bên dùng thân thể chặn Giang Phi, một bên dùng tay cởi dây khóa kim loại quần tây. Vì vô cùng sốt ruột, lên thanh âm của hắn cũng cực kỳ gấp gáp. Cậu phối hợp với tôi. Cho tôi cao hứng nhiều nhất cũng chỉ một lần. Chọc giận tôi, ít nhất sẽ lấy lửa cái mạng của cậu. Giang Phi không thể nào hiểu, Lam Nhân coi Phó Lam còn quan trọng hơn cả tính mạng mình. Lại mới vừa gọi điện thoại với Phó Lam, tại sao có thể luôn luôn đối với mình? Hai ngày kế tiếp, Phó Huân cũng không làm gì Giang Phi nữa, cho Giang Phi thời gian nghỉ ngơi đầy đủ. Dĩ nhiên là không cho Giang Phi rời khỏi biệt thự của hắn, vì đã khiến cho người phó chính tin rằng Giang Phi đã bị Phó Huân hắn giam hãm lại rồi. Ngày mai chính là thời điểm đi gặp phó chính. Giang Phi cảm giác Phó Huân còn gấp gáp hơn cả cậu, một mình hút hai điếu thuốc ở trên ban công rồi mới trở lại trên giường. Giang Phi ghét mùi thuốc ná trên người Phó Huân, thời điểm bị phó huân ôm nên không kiềm chế được mà cau mày, nổ ra vẻ mặt đầy chán ghét. Không thích cũng phải chịu cho tôi. Phó Huân cười âm hiểm, dừng một chút này nói tiếp. Chỉ là sau khi trở về thành phố Trung Lam sẽ không thể nào hút được nữa. Bởi vì Phó Lam không thích mùi thuốc ná. Thấy Giang Phi không có động tĩnh gì, Phó Huân bèn nâng eo Giang Phi lên, lần thân thể của Giang Phi lên tới mức có thể nhìn thẳng với mình. Ánh mắt hai người liền gần trong gang tấc. Chờ khi trở về thành phố Trung Nam, cầu liền cho tôi... Tôi chúc phúc cho anh và Phó Lam. Giang Phi bỗng nhiên mở miệng ngắt lời, ánh mắt cậu bình tĩnh nhìn Phó Huân. Phó Lam cũng là em trai tôi, không phải sao? Cho nên hôn lễ của các người, tôi nhất định sẽ không vắng mặt. Phó Huân sửng sốt, sau đó khóe miệng chậm rãi nhếch lên. Có phải rất ghen tị với Tiểu Lam không? Giang Phi thiếu chút nữa cười nạnh. Anh nói phải thì phải đi. Phó Huân hôn lên khóe miệng của Giang Phi một cái, cười híp mắt nói. Yên tâm, thân thể Tiểu Lam không tốt cho lắm, có một số việc phải tìm cậu làm. Một tuần ít nhất tôi đến chỗ cậu 3 lần. Phó Huân, anh rất buồn luôn. Giang Phi bật thốt lên. Trước kia mắt tôi nhất định là bị mù mới có thể để ý đến loại xuất sinh như anh. Lời cậu mắng khó nghe mấy tôi cũng nghe rồi, không sao cả. Phó Huân cười nói. Sau này cơ hội cho cậu mắng cũng có cơ hội cho cậu khóc lóc cậu xin tha thứ. Nói xong, Phó Huân này hôn lên môi của Giang Phi 2 cái. Ngày mai là một ngày cực kỳ quan trọng, Phó Huân liền đàng hoàng ôm Giang Phi ngủ một đêm. Chẳng qua là ban đêm Giang Phi lại nghe thấy Phó Huân ở trong mơ thấp giọng gọi tên mình hai tiếng. Xế chiều ngày thứ hai, khi Phó Huân định ngồi lên xe, lên đường thì người Phó Chấn chuyển tin tức tới, bỏ địa điểm gặp mặt lúc trước. Trực giác Phó Huân nói không tốt, liền nhanh chóng gọi điện thoại cho mấy tên thủ hạ, bảo họ sắp xếp một vài thứ để đối phó vạn nhất. Phó Chấn đổi địa điểm gặp mặt thành một phòng bao bên trong khách sạn dưới trướng của Phó Thị. Phó Huân cũng là trước khi đi mới nhận được tin tức, cuộc gặp với Phó Chấn lần này là một hội nghị quan trọng. Không chỉ có hắn và Phó Chính, mà Phó Thâm Trạch cùng với một đám quyền lớn đức cao vọng trọng của tập đoàn Phó Thị cũng đều tề tụ ở đây. Phó Chính cách cái chết không xa, cuộc hội nghị này hiển nhiên là lần não phân chia quyền thừa kế với tư cách là người lắm quyền Phó gia, cũng chính là thời điểm lão tuyên bố mình là người thừa kế. Phó Huân biết thời gian Phó Chính nuôi quyền đã gần ngay trước mắt, nhưng không nghĩ tới lại là ngày hôm nay. Càng không nghĩ tới chuyện quan trọng như vậy mà Fritz lại không nói trước cho hắn. Giết Giang Phi trước, sau đó lập tức mở hội nghị, sắp xếp chắc chắn như vậy, điều này khiến cho Phó Huân cảm giác Phó Chấn sớm đã tính trước hướng đi của mọi chuyện. Trên đường đi đến khách sạn phía trước, Phó Chấn lại tự gọi điện thoại cho Phó Huân, bảo Phó Huân mang Giang Phi đến câu lạc bộ tư nhân gần khách sạn. Lam muốn Phó Huân giết Giang Phi ở đó, nếu chuyện có thể kết thúc thuận lợi, thì đến khách sạn chuẩn bị chuyện hội nghị. Sau khi cúp điện thoại, Giang Phi thấy sắc mặt Phó Huân nghiêm trọng, liền không nhịn được thấp giọng nói. Nếu như tôi chết ở đây, anh hãy nói với cha mẹ tôi... Cậu sẽ không chết, Phó Huân trầm giọng ngắt lời. Tôi sẽ không để cậu chết. Giang Phi kinh ngạc nhìn Phó Huân, chẳng biết tại sao từ đáy mắt của Phó Huân cậu lại thấy được một tia an tâm vô hình. Tôi tin anh một lần cuối cùng. Phó Huân cười một tiếng. Lần này tin tôi, đủ để cậu sống thêm mấy chục năm nữa. Câu lạc bộ không mở cửa hoạt động, do phút này bên trong tất cả đều là thủ hạ của Phó Chấn. Phó Huân vừa vào cửa đã nhận ra vài người, đó là thành viên trong một đội lính đánh thuê dưới tay của Phó Chấn. Đây có lẽ là phòng bị cấp cao của Phó Chấn. Phó Huân gặp Phó Chấn ở bên trong một phòng bao có phần tư mật ở câu lạc bộ. Phó Chấn sắc mặt ôn hòa, ngồi trên xe lăn. Phó Thâm Trạch ô phục dày da, ngồi ở ghế salon bên cạnh. Đứng gần đó là trợ lý Tâm Phúc Fritz và một hàng cận vệ ở sau lưng. Chà, Phó Huân nhẹ giọng nói, sau đó quay đầu nhìn về phía Phó Thâm Trạch hơi khom người, cũng rất cung kính mở miệng gọi. Tử thúc. Dưới sự chỉ thị của Phó Chấn, Phó Huân ngồi xuống ghế salon một người khác. Trước khi con tới, ta đã đánh cược với tứ thúc con. Hắn nói con sẽ không vì quyền lực mà buông bỏ Giang Phi. Phó Chấn khẽ cười một tiếng. Ta đã không thể nào. 15, nếu thất bại trong gang tấc ở một khắc cuối cùng, vậy rất không đáng giá, con nói sao? Cha nói đúng, Phó Huân chậm rãi nói. Con do ngài và tứ thúc chăm sóc lùi lửng, tuy không được sành sỏi như ngài và tứ thúc, nhưng những dạy bảo của ngài và tứ thúc mấy năm này, Phó Huân vẫn luôn khắc ghi trong lòng. Vậy phần dưới đừng làm đại ca với ta phải thất vọng. Phó Thâm Trạch lỡ lụ cười quý dị nói, chất vấn là mang Lam Nhân kia vào đi, vừa vặn ta có vài vấn đề muốn hỏi cậu ta. Tay Giang Phi bị trói ở sau lưng, mắt đeo bịt mắt, sau khi được Ngô Thân mang vào, chân liền nào đảo một cái rồi trực tiếp ngã xuống trước mặt mọi người. Giang Phi dứt khoát, ngã xuống đất, mím chặt miệng khẩn trương đến mồ hôi lạnh thấm ướt cả tóc mày. Hô hấp của Giang Phi cũng hơi nặng nề. Cậu biết một khi mình bị đoán được nớp ngụy trang thì hẳn phải chết không nghi ngờ gì. Lúc này cậu chỉ có thể thí nghiệm hoàn toàn vào Phó Huân. Lấy bịt mắt của cậu ta ra. Phó Thâm Trạch ra lệnh cho thủ hạ bên người. Mấy giây sau, bịt mắt trên mắt Giang Phi đột nhiên bị giật ra. Thình lình có ánh sáng chói mắt tiến vào một nút nâu, cậu mới thích ứng nổi. Ngay sau đó, Giang Phi liền tìm được Phó Huân bên trong thân ảnh của đám người trước mắt. Phó Huân ngồi ngay ngắn trên ghế salon một người cách cậu hai thước, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm gì. Giang tiên sinh,

Cả hai cửa ải, thực lực và tâm tính, chỉ cần có thể quản lý tập đoàn thương nghiệp của lão cho thật tốt, không cần phải thể trung thành với một người sắp chết. Vâng. Phó Huân bất an ngồi trở về trên ghế salon, hắn đã âm thầm dùng điện tử mini bỏ túi trên người, truyền tình huống bất ngờ cho thủ hạ ở bên ngoài. Chỉ cần tiếp theo nguy hiểm đến tính mạng, Phó Huân sẽ lập tức ra lệnh cuối cùng cho thủ hạ. Dĩ nhiên, đây là kế sách phòng bị khi gặp tình huống xấu nhất, không phải vạn bất đắc dĩ, Phó Huân sẽ không làm vậy. Một đời người ít nhất phải có một lần bị tình cảm thao túng. Lần đó ta đối với mẹ con cũng vậy. Ta cũng là sau khi làng chết mới không còn bận lòng với bất cứ cái gì nữa, làm việc trở nên quả quyết. Lời của Phó Chấn càng ngày càng khiến cho Phó Huân cảm thấy lão sẽ không truy cứu mình chuyện hiện giờ, mà Giang Phi hoàn toàn trái ngược này. Cậu gần như tan vỡ mà ý thức được, tiếp theo Phó Chấn nhất định sẽ lấy mạng của mình. Giang Phi dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía người duy nhất trong phòng bao xương có thể giúp cậu. Nhưng khi thấy được ánh mắt lạnh lẽo tựa như máy móc của Phó Huân, nhất thời cả người lại phát rét. Tuyệt vọng cùng sợ hãi trước cái chết khiến cho Giang Phi không kiềm chế được mà đứng lên lùi về phía sau. Cho đến khi sau lưng đột nhiên va phải một người, Giang Phi quay đầu nhìn mới phát hiện không biết từ lúc nào một tên thủ hạ lực lưỡng của Phó Chấn ta đứng đằng sau mình, tựa hồ là để phòng cậu thình lình tẩu thoát. Hai chân Giang Phi run rẩy như đã nhún cả ra. Cậu quay đầu lại nhìn về phía Phó Huân lần nữa, cũng nhỏ giọng nói: Phó Huân. Cậu ta tựa hồ đang gọi con, Phó Chấn nhàn nhạt nói. Phó Huân hơi khom người với Phó Chấn, mặt đầy thành thật nói: Cha, Phó Huân tuyệt đối sẽ không tái phạm sai lầm giống như vậy nữa. Xin cho con một cơ hội để chứng minh mình. Chứng minh thế nào? Cho con một khẩu súng, tự tay con chấm dứt cậu ta. Sắc mặt Giang Phi tái nhợt như tờ giấy, há miệng ra lại không phun ra được chữ nào. Dùng súng giải quyết quá nhanh, không có thời gian để đổi ý, lại càng không có khả năng cứu vãn. Loại phương thức này không thử nghiệm được quyết ý của con. Phó Chấn vừa nói vừa chỉ vào chiếc hộp đen đã sớm đặt ở trên bàn trà nhỏ, chậm rãi nói: Ở trong đó có hai ống tiêm tĩnh mạch. Thuốc bên trong, một cái có thể lấy mạng của một người trong vòng 5 phút, cái khác thì chỉ có thể cứu mạng của một người trong vòng 5 phút mà thôi. Phó Chấn nói xong, Frisney đi lên trước, lấy ra một ống tiêm chứa chất lỏng màu xanh biếc ở trong hộp, sau đó cầm ống tiêm, mặt không cảm xúc đi về phía Giang Phi. Giang Phi cực kỳ hoảng sợ, vừa định chạy trốn thì lại bị Lâm Nhân sau lưng ấn lên trên mặt đất. Sau đó một tên thủ hạ khác cũng tiến lên hỗ trợ. Hắn bắt lấy tay phải của Giang Phi, cũng kéo lên tay áo của Giang Phi đến đầu vai. Không muốn. Giang Phi khóc lóc gào to. Phó Huân. Fritz chích ống tiêm vào cánh tay Giang Phi, rất nhanh liền đẩy toàn bộ chất lỏng ở trong ống vào trong máu thịt của cậu. Fritz đứng lên, cũng bảo thủ hạ buông Giang Phi ra. Giang Phi ngã xuống đất, cả người run rẩy. Đầu tiên là cảm thấy thân thể phát rét, tứ chi mềm nhũn mất lực. Sau đó liền cảm thấy cổ họng dâng lên một trận thanh ngọt. Cuối cùng phun ra một ngụm máu tươi. Con không phải chỉ có một lựa chọn. Phó Chấn nói. Con có thể trong vòng 5 phút này tiêm ống còn lại cho cậu ta. Như vậy cậu ta liền có thể sống sót. Nhưng cái này lại đánh mất tất cả những gì con vốn tưởng rằng có thể có. Phó Huân tựa như pho tượng bị khoét rỗng ngồi trên ghế salon không nhúc nhích. Ánh mắt vẫn luôn ở trên người của Giang Phi trên đất, nhưng lại không ai có thể nhìn ra bất kỳ ưu tư gì trong cặp mắt kia của hắn. Phó Huân. Giang Phi chật vật gào khóc, mấy lần cậu định đứng lên nhưng đều thất bại. Theo thời gian Giang Phi học máu càng thêm nghiêm trọng, sắc mặt tái nhợt đến dọa người. Anh nói sẽ cứu tôi, Phó Huân. Giang Phi cách đó, cách Phó Huân không xa, rất nhanh liền dịch đến bên chân của Phó Huân. Cậu kéo chân quần tây của Phó Huân, thanh âm xen lẫn với máu tươi nghẹn ngào tuôn ra. Tôi không muốn chết, cứu tôi, Phó Huân, ca cứu em. Ánh mắt Phó Huân nhìn về phía trước, không nhúc nhích như cũ. Chỉ mấy ngón tay khẽ run ra thì gần như so với một khắc trước vẫn không có bất kỳ biến hóa gì. 5 phút, dài hơn Phó Huân tưởng tượng rất nhiều, mà trong thời gian cực kỳ dài này, hai chân hai tay thậm chí bắp thịt trên mặt của Phó Huân đều tựa như ngâm trong nước đá mà giá lạnh thấu xương, tê dại đến mất đi cảm giác. Anh đáp ứng tôi sẽ không để tôi chết. Giang Phi, thanh âm càng ngày càng yếu ớt, nhưng thanh âm cũng càng ngày càng lạnh dần. Anh là một tên lừa đảo, Phó Huân. Anh là một tên lừa đảo. Tôi hận anh, hận. Thanh âm Giang Phi rốt cuộc cũng biến mất, tay đang nắm lấy ống quần của Phó Huân cũng chợt buông ra mà rơi xuống trên trần của Phó Huân. Lúc này con người Phó Huân mới chậm rãi rủ xuống, rơi trên người Giang Phi. Giang Phi không tiếng động, nằm ở bên chân Phó Huân, hai mắt nhắm nghiền. Phó Huân muốn động đậy nhấc cái chân mà tay Giang Phi đang nắm đặt, đang đặt kia lên, lại phát hiện rằng hai chân mình đã không nghe theo sai khiến nữa, hoặc là nói toàn bộ lửa người dưới tựa như không còn tri giác. Hội nghị sắp bắt đầu, Phó Trấn nói với Phó Huân. Đừng tới trễ. Hồi lâu mới nghe được trong miệng Phó Huân vang lên một tiếng nặng nề trống rỗng. Vâng. Fritz lệnh hai tên thủ hạ kéo thi thể Giang Phi đi, sau đó đẩy xe lăn Phó Trấn rời khỏi phòng bao. Sau khi Phó Trấn rời đi, Phó Thâm Trạch cũng đứng dậy chuẩn bị rời khỏi phòng bao, trước khi đi còn có thâm ý nói với Phó Huân. Cuộc tranh đấu giữa cháu và Phó Trấn sắp kết thúc, cái này cũng đại biểu trò chơi giữa chúng ta sắp bắt đầu. Giờ phút này trong đầu Phó Huân ù, tinh thần hỗn loạn. Sau khi Phó Trấn rời đi, mặt là kẻ trang vẽ trấn định trên mặt hắn nên rạn nứt, cho lên hắn căn bản không có lòng dạ nào đi đáp lại lời của Phó Thâm Trạch. Một lúc lâu sau, khi Phó Thâm Trạch rời khỏi phòng bao, Phó Huân mới chậm rãi đứng dậy. Kết quả vừa mới bước một bước thì thân thể lại đột nhiên khựu xuống. Được Ngô Thân đi vào nhanh chóng, đỡ lấy cánh tay. Phó Tổng, Ngô Thân nói. Ngài không sao chứ? Phó Huân khoác tay một cái, phát ra thanh âm có phần khàn nhỏ. Không sao. Trong lúc đi ra khỏi câu lạc bộ, Phó Huân cảm thấy ánh sáng bên ngoài có hơi chói mắt. Hình ảnh trước mắt hiện lên tầng tầng nấp nấp, đại lão mê man, môi phát khô, tứ chi mất nực. Ngô Thân gọi Phó Huân mấy tiếng, Phó Huân mới hậu tri hậu giác được mà quay đầu nhìn về phía hắn. Làm sao? Phó Tổng, lên xe rồi. Ngô Thân nhẹ giọng nói. Đừng để phía bên Phó Lão Thiên Sinh phải chờ lâu. Ừ, Phó Huân tự như uể oải nói. Đi thôi. Trên chiếc xe đi về phía khách sạn phía trước, Phó Huân cố gắng làm mình tập trung tinh thần, tỉnh táo ứng đối với hội nghị kế tiếp, nhưng vô luận có điều chỉnh thế nào thì ý thức hắn vẫn tựa như tách khỏi thân thể, không chịu khống chế mà suy nghĩ bậy bạ. Giang Phi chết rồi. Trong đầu Phó Huân tựa như chỉ còn lại bốn chữ này, mà thanh âm Giang Phi trước khi chết do phút này càng giống như hồi âm trong vực sâu, vang lên nập đi nập lại ở bên tai và sâu trong nội tâm của Phó Huân. Trước đó, hắn cam kết xe cứu cậu là thật lòng, chỉ là kế hoạch bại lộ mới bất đắc dĩ cân nhắc sự lựa chọn, khiến cho cuối cùng không được như mong muốn, khiến cho suy nghĩ chân thật nhất của hắn lại thành sự giả dối như trước kia. Đó là lần cuối cùng Giang Phi tìm hắn. Phó Huân quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, kỳ thực khách sạn cũng không xa, nhưng đoạn đường này lại khiến hắn cảm thấy dài dằng dặc, chưa từng có giống như 5 phút Giang Phi nằm ở bên chân hắn, cầu xin hắn cứu cậu vậy. Thế giới an tĩnh lại chỉ còn lại tiếng hít thở của một mình Phó Huân. Phó Huân gọi điện thoại cho một tên thủ hạ, bảo hắn đưa thi thể Giang Phi trở lại. Đây coi như là nhân từ cuối cùng mà hắn dành cho lam nhân này. 6 giờ chạng vạng tối cũng là thời điểm kết thúc hội nghị, bởi vì thân thể Phó Trấn khó chịu nên đã được đưa đến bệnh viện khẩn cấp. Fritz thậm chí phải gánh cái chụp hô hấp cấp cứu cho lão trong lúc cuối cùng của hội nghị. Công việc lên sắp xếp, Phó Trấn cũng coi như giao phó xong xuôi cả rồi. Tiếp theo cũng chỉ là một vài thủ tục trao nhận nam anh. Phó gia rốt cuộc cũng phải đổi đời. Phó Chấn truyền lại vị trí của mình cho con ruột Phó Huân, nhưng hắn lại đem thứ quan trọng nhất, mạng kinh doanh ở Đông Nam Á cho Phó Thâm Trạch. Điều này giống như cho Phó Thâm Trạch một chỗ che chở an toàn vững chắc.

Kiểu nhẫn kết hôn dành cho cặp lam lam mới cưới, kiểu dáng định chế lễ phục tân hôn, chương trình trong đám cưới, cùng với một vài thánh địa hưởng tuần trăng mật được yêu thích nhất vân vân. Kết hôn. Phó Hoàng bỗng nhìn cậu rút khóe miệng này, tựa như thần kinh cười một tiếng. Cho tới bây giờ, hắn chưa từng nghĩ sẽ kết hôn với người này. Coi như cậu còn sống, thì hắn cũng chỉ định coi cậu làm tình nhân nuôi ở trong bóng tối. Không nghĩ tới lâm nhân này, lại tự mình đa tình ảo tưởng sống trọn đời với mình. Ngu xuẩn. Phó Hoàng cười khẩy một tiếng. Ngay sau đó giống như nghĩ tới chuyện gì đó, buồn cười, mà lấy tay che mắt, không kiềm chế được, cười phá lên. Ngu xuẩn. Phó Thâm Trạch đi tới bên cửa sổ, kéo màn cửa sổ rồi mở ra nhìn. Ngay sau đó, một trận gió se lạnh mang theo hương mạnh mà của Vương Biện Gia thổi vào. Phó Thâm Trạch xoay người đi tới mép giường, lãnh đạm nhìn nam nhân trên đó. Đó là Giang Phi. Giờ phút này bởi vì bị ác mộng quấy nhiễu, lên mi tâm Giang Phi nhiễu rất sâu, thân thể thỉnh thoảng lại run rẩy co quắp. Khắp trán đều là mồ hôi lạnh. Cậu cứu tôi. Phó Huân, tôi không muốn chết. 2 phút sau, Giang Phi trợn mở hai mắt ra. Cậu kinh ngạc nhìn trần nhà xa lạ trắng như tuyết trong tầm mắt, vẫn chưa hết sợ hãi mà thở hổn hển. Chỉ nhớ trước khi mê man lại hiện lên trong đầu. Giang Phi cũng chậm rãi hoàn hồn từ trong cơn ác mộng kinh sợ. Giờ phút này so với cái tuyệt vọng cùng thống hận vì bị Phó Huân vứt bỏ, Giang Phi còn cảm thấy không tưởng tượng nổi với việc mình còn sống hơn. Cậu giơ hai tay lên trước mắt, nắm chặt, rồi giãn ra nhiều lần. Thấy việc này để chắc chắn, đây chính xác không phải là một giấc mộng. Tỉnh. Bên cạnh đột nhiên truyền tới thanh âm của một lâm nhân. Giang Phi giờ mới giật mình, không ngờ bên cạnh giường còn có một người nữa. Cậu theo bản năng quay đầu nhìn lại. Khi thấy người nói là Phó Thâm Trạch, liền nhất thời rợn cả tóc gáy. Cậu kinh hoàng thất thố bật dậy khỏi giường, thân thể theo bản năng dựa vào bên kia giường, mặt đầy phòng bị nhìn Phó Thâm Trạch ô phục dày da trước mắt. Thấy Giang Phi phòng bị bền như vậy, Phó Thâm Trạch không khỏi cười khẽ. Ta có thể đáng sợ bằng Phó Huân à? Giang Phi theo bản năng gật đầu một cái, lại chợt như nhớ tới điều gì mà liều mạng lắc đầu. Cậu thấy Phó Thâm Trạch ánh mắt ôn hòa, thản nhiên lười biếng vắt chéo hai chân, dựa vào ghế salon bên giường, nụ cười nhàn nhạt lơi đáy mắt, xóa bỏ cảm giác quỷ dị hắn mang đến cho người ta trước kia. Giờ phút này Giang Phi mới chậm rãi trấn định lại. Giang Phi nghiêng đầu ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, trên người cũng thay một bộ đồ ngủ mới. Xin hỏi, đây là đâu? Đây là biệt thự tư nhân của ta. Phó Thâm Trạch ngượng một nát, có thâm ý khác cười hỏi. Ta cho rằng cậu sẽ hỏi ta tại sao còn sống trước. Hẳn là anh cứu tôi, đúng không? Giang Phi thấp giọng hỏi. Cậu cũng không tính là quá ngu xuẩn. Nhưng khi đó tôi thật giống như... Cậu đang kinh ngạc. Tại sao ta có thể giữ được cậu dưới mắt cha con Phó Chấn? Giang Phi gật đầu một cái. Cha lý của Phó Chấn cũng chính là Fritz Phó Hưng tự mình cho là đã mua chuộc đó. Kỳ thực rất lâu trước kia, đó là người của ta. Phó Chấn cách mấy chết không xa, hắn cũng phải tìm một chủ nhân mới đáng tin, không phải sao? Giang Phi bừng tỉnh hiểu ra. Đây có lẽ chính là bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ đến sau. Ta đã cho Fritz đổi ống tiêm vốn là trí tự đó. Phó Thâm Trạch tiếp tục nói. Chỉ là tác dụng phụ của thứ kia rất lớn, chắc đã khiến cho cậu lúc đó chịu khổ không ít. Bất quá nếu cậu lúc đó không chịu chút đau khổ, thì sẽ không đạt được ánh mắt của Phó Huân và Phó Chấn. Giang Phi kinh ngạc trước mưu đồ của Phó Thâm Trạch. Đó vốn là một tuồng kịch mà Phó Huân thiết kế tỉ mỉ, nhưng đạo diễn cuối cùng lại là Phó Thâm Trạch. Tại sao lại cứu tôi? Giang Phi rốt cuộc cũng hỏi thứ hắn thắc mắc nhất. Tôi cho rằng anh cũng muốn tôi chết. Giang Phi, Phó Thâm Trạch bị nợ của Giang Phi chọc cười. Vậy cậu nói xem, cậu có cái gì không phải là lý do khiến ta muốn giết cậu? Nhưng anh cũng không có lý do cứu tôi. Khi đó tôi chỉ hơi nơ nà, anh cũng sẽ nộ tẩy. Nếu như lộ tẩy, Fritz sẽ đẩy tội danh lên trên người phó quân ngay trước mặt phó chấn. Cho nên toàn bộ tuần kịch ta đều không chịu bất kỳ nguy hiểm gì. Phó Tâm Trạch nói, về phần tại sao cứu cậu, ta nghĩ chắc là tò mò. Tò mò tình cảm giữa cậu và phó quân rốt cuộc là thế nào. Tình cảm. Giang Phi cúi đầu xuống tự giễu cười một tiếng. Câu trả lời cho cái vấn đề này không phải đã liếc qua thấy ngay rồi sao? Ta chỉ là giật mình, là muốn giữ này được cậu dưới mi mắt của phó chấn. Phó Thâm Trạch nói, mặc dù cuối cùng nó vứt bỏ cậu, nhưng bất quá cái này cũng chỉ nói rõ mạng cậu không quan trọng bằng quyền lực Lâm mong muốn, cũng không có nghĩa là nó không yêu cậu. Sau khi bị buộc chọn một trong hai, người ta thường thường sẽ tưởng niệm cái nửa chọn đã đánh mất đó. Ta nghĩ nếu như bây giờ nó biết cậu còn sống, hẳn sẽ còn... Thâm Trạch không nói hết, cuối cùng chỉ cười khẽ một tiếng. Nghĩ đến một đoạn quan hệ như lướt như lửa giữa Phó Thâm Trạch và Phó Huân cùng với tiền thế Phó Gia trước mắt, Giang Phi cơ hồ biết ý đồ thật của Phó Thâm Trạch khi cứu mình. Anh đã muốn dùng tôi làm giao dịch với Phó Huân sao? Giang Phi hỏi. Lê Phó Huân có quyền chọn nửa giới tôi và quyền lực thì sẽ không để ý đến loại mua bán này của anh đâu. Phó Huân tất nhiên sẽ không cho ta toàn bộ của nó. Nhưng dùng cậu đổi lấy một phần sản nghiệp nhỏ của Phó Huân, ta nghĩ nó chắc không keo kiệt đâu. Người có thể đáng để cho Phó Huân nó mạo hiểm. Nói thế nào thì cũng hẳn đáng hơn mấy trăm tỷ. Anh... Phó Tâm Trạch thấy bộ dáng nổi nóng mà chẳng thể làm gì của Giang Phi liền không khỏi cười thành tiếng. Đùa thôi, ta không phải là người chỉ nghĩ đến cái lợi trước mắt. Giá trị của cậu đối với ta mà nói có thể là vô hạn. Không sao, Giang Phi thấp giọng nói. Tôi từng đi qua quỷ môn quan một lần, không có gì phải sợ cả. Là anh cứu mạng tôi, anh muốn thế nào thì thế đó. Dù sao tôi cầu anh cái gì cũng đều là phí công. Phó Thâm Trạch khẽ cười một tiếng. Nhưng cậu còn chưa cầu ta, làm sao biết là phí công? Giang Phi sửng sốt, ngẩng đầu lên bất ngờ nhìn Phó Thâm Trạch. Phó Thâm Trạch mặt mũi anh tuấn, thâm trầm mang theo vài phần yêu nhã quý khí. Nếu như không phải trước đó, Phó Huân từng nói rõ tính tình của Phó Thâm Trạch khiến ấn tượng ban đầu của Giang Phi cũng coi Phó Thâm Trạch là người máu lạnh âm hiểm, thì Giang Phi có lẽ sẽ cảm thấy Phó Thâm Trạch là một thương nhân yêu nhã chững chạc, thành thục cơ trí, cũng cực kỳ biết kiềm chế cảm xúc. Kỳ thực giờ phút này, Giang Phi cũng cảm thấy như vậy. Phó Huân vốn không phải là người tốt lành gì. Hắn miêu tả không đúng tí nào về Phó Thâm Trạch. Có lẽ ức chừng là bởi vì Phó Thâm Trạch là đối thủ một mất một còn của hắn. Tôi muốn trở về thành phố Trung Lam. Giang Phi mặt đầy mong đợi nhìn Phó Thâm Trạch, thanh âm có phần nghẹn ngào. Tôi muốn trở về gặp mẹ tôi. Quá mệt mỏi rồi, bây giờ cậu chỉ muốn rời khỏi cái nơi tràn đầy tính toán cùng lừa dối này, rời khỏi tất cả mọi thứ có liên quan đến Phó Huân, sau đó gia mình này yên lặng chữa thương. Hình ảnh bị lam nhân kia vứt bỏ ở quỷ môn quan, đến nay cậu thậm chí còn không có dũng khí nhớ lại. Để tất cả kết thúc đi. Để cho con người nhỏ yếu vô lăng như cậu chui về cái vỏ ốc sên đần nữa, sống đến già trăm thế giới nhỏ bé, một mẫu ba phần đất của mình. Cậu không muốn tin cái gì nữa. Cậu có nghĩ tới hay không? Một khi cậu trở về, rất có thể bị Phó Huân phát hiện. Tôi đã hoàn toàn thấy rõ nhân tính của hắn. Tôi vĩnh viễn. Giang Phi cắn răng nói. Không tin một câu nói nào của tên khốn kia nữa. Cậu tin vào cái việc có quan trọng với Phó Huân nó hay không à? Nó có chính là thủ đoạn đùa bỡn cậu trong lòng bàn tay. Phó Thâm Trạch nói. Giống như là đoạn quá khứ giữa các cậu, cậu được bao nhiêu quyền chủ động chứ? Huống chi hiện tại, Phó Huân có tất cả những gì là mong muốn, là đối với cậu, chỉ biết, càng không chút kiêng kỵ. Một phen này của Phó Thâm Trạch đâm thẳng vào chỗ yếu hại của Giang Phi cũng gợi lên nỗi sợ hãi sâu trong nội tâm cậu. Phó Thâm Trạch nói không sai, Phó Huân sẽ không bỏ qua cho cậu, nhưng lời Phó Huân nói mấy ngày trước vẫn còn y như mới trong trí nhớ của cậu. Ta đề nghị cho cậu, Phó Thâm Trạch nói.